cấp vương dị tộc một búa chém chết luyện thú cao cấp trung kỳ chợt thấy Sở Mộ, tiếng gầm như sấm nổ. Nhân tộc, chết đi. Dị tộc nhảy vọt lên, hai tay giơ búa tạ, lôi quang nặng nề, búa chém xuống. Dù là ngọn núi cũng sẽ bị búa xẻ ra. Một búa bá đạo tuyệt luân muốn chém nát Sở Mộ. Sở Mộ ngước lên, ánh mắt hờ hững, tia sáng bạc chuyển động trong con ngươi, ngũ tướng kiếm thuận thế chém ra. Kiếm lực nhị cấp, lực lượng không gian, lực lượng quy tắc, tất cả cô động trong kiếm này, chỉ một nhát kiếm. Kiếm chém ra, không gian bị cắt như miếng bánh, có một vết đen nhỏ toát ra hơi thở khiến người hoảng loạn. Dị tộc tái mặt, lòng tràn đầy kinh hoàng nhưng thế búa tạ chém xuống không thể rút về, gã đành hơi điều chỉnh chém vào kiếm của Sở Mộ. Dị tộc cấp vương nghĩ thầm đánh nát đường kiếm đó liền chạy đi ngay. Nhưng rất nhanh dị tộc phát hiện suy nghĩ quá ngây thơ, một kiếm nhìn như đơn giản nhưng cắt búa bá đạo nhẹ nhàng như cắt đứt cây gậy tre, tiếp tục chém vào gã đang đà rơi xuống. Quá nhanh, dị tộc cấp vương chưa kịp phản ứng thì nhát kiếm kia mang theo vệt bạc mỏng manh cắt qua eo gã, mỏng manh nhưng cảm giác đau khiến người tan vỡ thổi quét toàn thân. Dị tộc co giật, từ phần eo đến nửa người trên tách lìa. Mắt cắt phẳng như gương, dường như không phải bị cắt ra mà là tự biến mất, đều đều. Dị tộc bị đứt người nhưng chưa chết, vùng vẫy làm nội tạng, máu rải đầy đất. Thiên tài dị tộc cấp vương cửu tinh hậu kỳ này bị giết chỉ trong một kiếm. Nếu là lúc trước tuy Sở Mộ có thực lực giết người này nhưng ít nhất cần 3 kiếm, lâu thì 10 kiếm, đâu như bây giờ chỉ nhẹ nhàng vung một kiếm. Dị tộc chết, Sở Mộ hất không gian giới chỉ của gã lên làm chiến lợi phẩm. Thần quân lệnh trên bao tay trái của hắn tăng thêm chiến công. Miễn có thần quân lệnh thì giết dị tộc ở chỗ nào cũng sẽ được chiến công. Địa ma tộc bị giết tìm hành dưới lòng đất, đây là năng lượng thiên phú chủng tộc của bọn họ. Tuy Sở Mộ có thể dùng kiếm đâm xuống lòng đất truyền lực lượng giết chết nhưng hắn không thể chui xuống moi xác lên. Đương nhiên nếu Sở Mộ muốn thì bỏ chút thời gian đào đất moi ra xác chết cũng được, khi đó sẽ có không gian giới chỉ của đối phương. Nhưng làm vậy rất rắc rối, mặt đất nơi này cực kỳ cứng rắn, khó mà đào sâu hơn 10 thước. Huống chi trên thảo nguyên hoang dã luyện thú có nhiều thiên tài dị tộc, muốn chiếm chiến lợi phẩm không ngại bớt một người. Giết luyện thú thì được điểm công tích, giết dị tộc được chiến công. Cái trước có ích trong thành thiết huyết, cái sau giữ lại chờ rời khỏi thử luyện giới sẽ có dùng. Sở Mộ lĩnh ngộ bản chất kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực nhị cấp, cộng thêm kiếm ý. Không gian lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai, uy lực mỗi nhát kiếm tiểu phá hư bát thức đều hơn các kiếm pháp địa cấp đỉnh giai khác, thậm chí ngang ngửa kiếm chiêu kiếm pháp thiên cấp đê giai, cực kỳ đáng sợ. Nếu Sở Mộ có thể nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức sẽ tăng uy lực lên nữa, khi đó sẽ mạnh hơn kiếm pháp thiên cấp đê giai. Sở Mộ không ngừng đi tới, không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chết luyện thú, giết dị tộc. Sở Mộ cảm giác lĩnh ngộ tiểu phá hư bát thức kiếm pháp càng sâu sắc thêm, quen tay hơn. Không chừng sau khi Sở Mộ nắm giữ tinh túy kiếm pháp địa cấp đỉnh giai tiểu phá hư bát thức này thì trong phá hư bí điển lại có truyền thừa mới, hắn rất mong chờ. Luyện thú, thiên tài dị tộc. Tay phải Sở Mộ siết chặt ngũ tướng kiếm, mắt nhìn phương xa. Các ngươi là đá mài dao của ta để rèn luyện tiểu phá hư bát thức, khiến ta nắm giữ tinh túy của tiểu phá hư bát thức. Sở Mộ hờ hững thì thào nhẹ như làn gió. Các dị tộc bỗng thấy rợn tóc gáy, dường như sắp xảy ra chuyện gì đáng sợ. Một tháng, 30 ngày, vật đổi sao dời, chuyện đời đổi thay. Mỗi ngày 1000 cái tên trên thiết huyết bách chiến bi chính giữa thành thiết huyết đều thay đổi. Giết dị tộc sẽ được chiến công, chiến lợi phẩm, nhưng không cách nào được công tích giết luyện thú của đối phương. Muốn công tích thì phải giết luyện thú. May mắn trên thảo nguyên hoang dã luyện thú như vô tận, giết mãi không hết. Trong một tháng tên của Sở Mộ lại xếp vào bảng thiết huyết bách chiến. Một tháng qua rất nhiều luyện thú cao cấp chết dưới kiếm của Sở Mộ, nếu không phải đỉnh luyện thú cao cấp thì cơ bản một kiếm giết một con. Cũng có nhiều dị tộc chết dưới kiếm của Sở Mộ, chiến công trong thần quân lệnh tăng nhiều thêm chút. Một tháng qua Sở Mộ không quay lại thành thiết huyết, hắn luôn chiến đấu, giết chóc. Sở Mộ nổi tiếng dữ dằn, bách tộc đều biết về hắn. Đương nhiên không chỉ mình Sở Mộ nổi tiếng hung dữ, hắn chỉ ở trong số đó. Sở Mộ, ngươi dám giết Kim Vũ tộc của ta, hôm nay bản thái tử muốn xé nát ngươi ra. Một kim vũ tộc dương đôi cánh chim màu vàng đứng trong hư không, cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm như thiên thần giáng thế. Các ngươi không được nhúng tay vào. Người này tên Kim Vũ Nhất, là tam thái tử của Kim Vũ tộc, thiên phú siêu đẳng, thực lực mạnh mẽ. Tuy Kim Vũ Nhất không phải thần tử của thần điện Kim Vũ tộc nhưng thuộc thiên tài đỉnh cao dưới thần tử. Móng vuốt của Kim Vũ Nhất dính đầy máu dị tộc, đẫm máu nhân tộc, nổi tiếng hung dữ. Bốn phía có thiên tài khác của Kim Vũ tộc, bọn chúng là kẻ theo đuôi Kim Vũ Nhất, người ủng hộ trung thành của gã. Thiên tài chủng tộc khác cũng rải rác bốn phía đứng xem. Nói là đứng xem không bằng nói là làm ngư ông, chờ xem cuộc chiến giữa Sở Mộ và Kim Vũ Nhất cuối cùng dù ai thắng ai thua có lẽ đều bị thương, bọn họ thừa dịp đó không chừng sẽ giết được đối phương. Sở Mộ ngước lên nhìn Kim Vũ Nhất ở trên trời, khóe môi hắn cong lên, sâu trong con ngươi có sắc bạc, đó là màu của lực lượng quy tắc không gian thần cấp sơ giai, cũng là màu của kiếm lực nhị cấp. Kim Vũ Nhất tam thái tử Kim Vũ tộc, đáng chém. Kim Vũ Nhất trống to. Giết. Sát khí hừng hực, móng vuốt sắc bén xé hư không. Bỗng chốc bầu trời ngưng tụ một trảo ảnh màu vàng như móng vuốt của thần điểu thái cổ, móng vuốt giáng xuống như thâu tóm toàn bộ hư không rồi xé rách. Sở Mộ giơ ngũ tướng kiếm lên, một kiếm đâm trời. Lực thấu mũi kiếm, ánh sáng bạc thoáng hiện như xuyên thủng bầu trời, rất có sức xuyên thấu. Kiếm vụt qua, trảo ảnh vàng to lớn tán loạn. Lực lượng không gian. Nhân tộc này nắm giữ lực lượng thế giới này. Các dị tộc thấy nhát kiếm của Sở Mộ thì biến sắc mặt la lớn. Các kiếm vương nhân tộc giật nảy mình, mừng rỡ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ là kiếm vương nhân tộc, thiên tài nhân tộc. Hắn mạnh là việc tốt cho nhân tộc, chuyện xấu với dị tộc. Từ xưa đến nay hệ thiên tài nắm giữ lực lượng không gian, mỗi người trưởng thành đều là vương giả trong cùng đẳng cấp. Mắt các dị tộc tràn ngập sát khí, bọn họ không cho phép Sở Mộ lớn lên. Mắt Kim Vũ Nhất tam thái tử Kim Vũ tộc bắn ra tia sáng mãnh liệt, trong tia sáng chất chứa sát ý kinh người. Nhân tộc, dù ngươi nắm giữ không gian quy tắc thì hôm nay ta phải giết ngươi. Kim Vũ Nhất giơ hai móng vuốt lên liên tục xé, các trảo ảnh xé rách hư không chọc tới, bao phủ toàn thân Sở Mộ, như cơn bão muốn xé nát hắn ra. Hắc Vũ Ly từng thi triển chiêu này, nhưng móng vuốt của Kim Vũ Nhất thi triển mạnh hơn Hắc Vũ Ly gấp mấy lần. Hư không xung quanh như vỡ nát hình thành bão hư không. Người ngoài thấy móng vuốt bén của Kim Vũ Nhất cực kỳ khủng bố, trảo ảnh đầy trời làm bọn họ ớn lạnh cả người. Nhưng Sở Mộ thì thấy khoảng trống rõ ràng, vì hắn nắm giữ lực lượng không gian quy tắc thần cấp, các móng vuốt hơi khiến không gian dao động, với người không nắm giữ lực lượng không gian thì cao sâu nhưng với Sở Mộ là nông cạn. Sở Mộ vung ngũ tướng kiếm, bóng kiếm xẹt qua không trung, từng đường kiếm đánh nát trảo ảnh màu vàng rồi Sở Mộ nhảy vọt lên, người kiếm hợp nhất giết hướng Kim Vũ Nhất ở trên trời, phong mang kinh người. Kiếm lực nhị cấp. Lực lượng quy tắc không gian kết hợp lại sinh ra uy năng đáng sợ lặng lẽ cắt không khí, cắt không gian. Kim Vũ Nhất biến sắc mặt, đôi cánh chim vàng sau lưng vỗ đập, người hóa thành tản ảnh nhanh chóng vọt lên trời. Một luồng kiếm quang bạc chém tới, một dúm lông vàng bay lên. Kim Vũ Nhất như bị nhục nhã to lớn, mắt lông lên sòng sọc phát khùng quát. Nhân tộc, ngươi dám bị thương ta. Người Kim Vũ Nhất điên cuồng dâng trào khí thế khủng bố, từ người gã bay lên một ảo ảnh. Ảo ảnh xoay quanh trên bầu trời như thần điểu thái cổ. Kim Vũ Nhất đập nhanh cánh chim vàng, ánh sáng vàng tràn ngập, tiếng vù vù khiến người chóng mặt hoa mắt. Có người kinh kêu. Thuật thiên phú của Kim Vũ tộc. Đám thiên tài Kim Vũ tộc hét to. Tam thái tử sắp thi triển thiên vũ sát, nhân tộc chết chắc. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, cánh chim vàng sau lưng Kim Vũ Nhất đập thật nhanh, các cọng lông chim bay ra, lượn vòng. Ngàn cọng lông chim xoay quanh khiến tốc độ tăng đến tột độ rồi tỏa định Sở Mộ. Cánh vỗ, 1000 cọng lông chim vàng bắn tới, trải rộng hư không thành cơn lũ vàng, mỗi cọng lông chim như thanh thần kiếm muốn xé nát Sở Mộ ra. Thiên vũ sát của Kim Vũ Nhất mạnh hơn bách vũ sát của Hắc Vũ Ly gấp 10 lần. Nếu là lúc trước thì Sở Mộ tuyệt đối không chống lại nổi, nhưng giờ thì... Sở Mộ từ giữa không trung từ từ đáp xuống, lũ lông chim vàng ập vào mặt, như kiếm như đao chém nát tất cả, xé nát hết thảy. Tay trái Sở Mộ lóe sáng, lạnh lẽo lan tràn, mơ hồ có tiếng sấm sét. Phong lôi kiếm trong tay, hai tay Sở Mộ cầm kiếm, song kiếm thuật thập tự giao nhau chém ra. Thập tự kiếm quang màu bạc trắng cắt hư không vết hướng lũ lông chim vàng. Sở Mộ không trông mong nhát kiếm này đối kháng lại thuật Thiên Phú Thiên Vũ Sát của Kim Vũ Nhất, hai tay hắn cầm kiếm liên tục vung lên, hoặc đâm hoặc chém không dứt, từng đường kiếm đều là kiếm chiêu tiểu phá hư bát thức, từng đường kiếm dung nhập lực lượng không gian quy tắc thần cấp sơ giai, kiếm lực nhị cấp. Vang tiếng nổ, bão tố sinh ra tàn phá, đám thiên tài dị tộc xung quanh thụt lùi, mặt đất bị xới lên ba thước. Sở Mộ bị bao phủ trong dòng lũ vàng, các sắc bạc trắng lấp lóe trong màu vàng. Các dị tộc thụt lùi, mắt nhìn chằm chằm lũ màu vàng thầm nghĩ. Lực lượng không gian quy tắc, kiếm lực, thiên phú của nhân tộc này quá đáng sợ, phải giết chết. Nếu Sở Mộ không chết trong trận này thì bọn họ phải tìm cơ hội giết hắn, đương nhiên tốt nhất là hắn chết dưới Thiên Vũ Sát của Kim Vũ Nhất cho đỡ rắc rối. Bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội giết luôn Kim Vũ Nhất. Giết thiên tài dị tộc là cách tăng mạnh cho tộc mình. Lũ màu vàng tán đi, đám thiên tài giật nảy mình vì Sở Mộ còn sống. Nhưng nhìn Sở Mộ trường bào rách rưới, người có chút vết thương, hơi chật vật, nhưng hắn vẫn sống. Sở Mộ quát. Thái tử của Kim Vũ tộc chỉ có thế. Sở Mộ rùng mình, hai chân liên tục đạp chấn động tần suất cao sinh ra lực đẩy mạnh mẽ, hắn như tên bắn, song kiếm như cánh chim lao vút vào Kim Vũ Nhất. Thuật Thiên Vũ Sát không giết được Sở Mộ, hắn thậm chí không bị thương nặng. Vết thương nhẹ không ảnh hưởng thực lực của Sở Mộ được, Kim Vũ Nhất rất bất ngờ, hoảng hốt chợt thấy hắn lao tới gần. Song kiếm chém. Sở Mộ dốc sức chém ra nhát kiếm, bùng nổ tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Kim Vũ Nhất sợ đứng tim vội vỗ cánh nhanh chóng né, nhưng vẫn chậm một đường. Xoẹt. Một cánh chim sau lưng Kim Vũ Nhất bị chém. Máu phun ra, gã mất thăng bằng rơi xuống. Sở Mộ khựng lại giữa không trung, đổi hướng rơi như sao băng, song kiếm giao nhau chém. Kim Vũ Nhất gặp nguy hiểm. Đám người đi theo Kim Vũ Nhất hết hồn, cùng lao lên. Ra tay. Không được giết tam thái tử của tộc ta. Bọn chúng đập cánh, từng bóng dáng xé gió giết hướng Sở Mộ để giải cứu Kim Vũ Nhất. Biến cố quá nhanh. Các kiếm vương nhân tộc phản ứng lại. Ra tay. Bọn họ rút kiếm chém hướng Kim Vũ tộc. Loạn, ha ha ha, ta thích nhất, giết. Bước một cái rễ động cả khu rừng, Sở Mộ bị thương Kim Vũ Nhất khiến tình hình hỗn loạn. Thiên tài các tộc lao vào giết đối phương, mặc kệ là ai, miễn không phải người của tộc mình là giết hết. Biến cố đột ngột làm Sở Mộ giật nảy mình, thiên tài Kim Vũ tộc lao tới. Còn một số thiên tài dị tộc xem hắn là mục tiêu. Sát khí đáng sợ lôi kéo tỏa định Sở Mộ làm kiếm ý của hắn rung lên, nếu không có thuộc tính bất diệt thì đã hơi nguy hiểm. Sát kiếp tới người, Sở Mộ bình tĩnh ứng đối. Sở Mộ rơi nhanh hơn, múa song kiếm, các kiếm quang màu bạc trăng xé gió nổ tung, cắt không gian. Sở Mộ vận dụng tiểu phá hư bát thức đến tột độ. Thiên tài Kim Vũ tộc bay lượn lao tới. Móng vuốt sắc bén va chạm với kiếm phong. Sở Mộ nương lực va chạm tăng tốc giết hướng Kim Vũ Nhất. Thiên tài Kim Vũ tộc tức điên, nhân tộc này mạo hiểm bị bọn họ giết cũng muốn giết Kim Vũ Nhất sao? Sở Mộ quyết tâm giết chóc làm Kim Vũ Nhất bị thương sợ teo tim. Cánh chim là tượng trưng của Kim Vũ tộc, là vị trí cực kỳ quan trọng của bọn họ, bị thương cánh đem lại vết thương khá nặng. Giết. Song kiếm cắt qua không trung chém vào người Kim Vũ Nhất, Sở Mộ cũng bị mấy đòn công kích siêu mạnh đánh trúng. Bùng! Trường bào đã rách càng rách hơn, máu phun ra từ miệng vết thương hở. Sở Mộ bay tới trước, đầu óc mơ hồ, ý chí kiên định bộc phát lực lượng cuối cùng thiêu đốt tinh huyết, thi triển thuật ngự kiếm nương lực lượng trùng kích tăng tốc độ vượt qua cực hạn, chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Có dị tộc la lên. Đuổi theo! Không thể để hắn chạy thoát. Dị tộc nhanh chóng đuổi theo hướng Sở Mộ chạy đi. Nhân tộc này không chỉ có kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp còn nắm giữ lực lượng không gian, nếu không chết sẽ là họa lớn cho tộc ta, phải giết. Không thể để nhân tộc này lớn lên, thừa dịp hiện tại đánh chết đi. Dám giết tam thái tử của Kim Vũ tộc ta, giết 100.000 lần cũng không tiếc. Sở Mộ giết tam thái tử của Kim Vũ tộc nổi tiếng hung dữ, hầu như thiên tài bách tộc đều biết tiếng hắn. Dù sao trước đó tam thái tử Kim Vũ tộc xếp 700 hạng đầu trên bảng thiết huyết bách chiến. Khi đó Sở Mộ hạng 990, chênh lệch thứ hạng quá rõ rệt, cách biệt thực lực cũng rõ rành rành. Chỉ có một giải thích là Sở Mộ được truyền thừa siêu tốt trong địa cung truyền thừa, khiến thực lực của hắn tăng vùng vụt. Bách tộc đang hành động, hầu như đều muốn đối thủ Sở Mộ, giết hắn hoặc bắt sống đều được. Đa số muốn bắt sống Sở Mộ, vì bọn họ muốn có truyền thừa trong địa cung truyền thừa của hắn, không chừng truyền thừa đó sẽ giúp ích nhiều. Trên thảo nguyên hoang dã luyện thú, thiên tài bách tộc giết luyện thú kiếm điểm công tích, ngoài ra thêm một nhiệm vụ là tìm Sở Mộ. Hướng Sở Mộ chạy trốn trái ngược với thành thiết huyết, không phải hắn không muốn trở về thành thiết huyết mà vì tình thế lúc đó không cho phép, hắn chỉ có thể đi tới trước. Vì giết Kim Vũ nhất mà Sở Mộ dùng thân thể chịu đựng mấy đòn công kích mạnh mẽ, nếu khí lực không đến cửu tinh sơ kỳ thì hắn tuyệt đối không chịu nổi. Vụ nổ đó dù có khí lực cửu tinh sơ kỳ, chỉ hứng đòn cũng không tránh khỏi bị thương nặng. Vì chạy trốn Sở Mộ nương lực lượng bị đánh trúng lại thi triển phần huyết biến thiêu đốt tinh huyết, rồi thi triển thuật ngự kiếm khiến tốc độ nhanh đến tột cùng chớp mắt trốn đi xa. Sở Mộ bay đến khi kiệt sức mới đáp xuống đất, bị thương rất nặng. May mắn xung quanh không có luyện thú, may mắn lực lượng sức sống giàu dạt của căn nguyên mộc chi tướng chỗ trái tim trào ra thổi quét toàn thân, không ngừng trị lành vết thương cho Sở Mộ. Nhưng phần huyết biến đốt cháy tinh huyết thì phải dùng đan dược để phục hồi, không thì sẽ mất thời gian rất dài để khỏe lại từ từ. Đến bây giờ Sở Mộ dần hiểu không thể dùng phần huyết biến, cố gắng tránh cho đừng dùng nó. Bởi vì tinh huyết rất quan trọng, sau khi thiêu đốt tuy có thể phục hồi nhưng không còn là tinh huyết cũ mà là loại mới, cần thời gian lắng động, rèn luyện mới phục hồi như ban đầu. Thiêu đốt tinh huyết là cách làm tổn thương căn cơ của mình, tuy có thể chữa lành nhưng vẫn còn một số tai họa ngầm. 1, 2, 3 lần thì không sao, nếu làm nhiều lần, chồng chất tai họa ngầm sẽ cực kỳ tệ hại cho việc tu hành sau này. Căn nguyên mộc chi tướng giúp vết thương nhanh chóng khép lại, Sở Mộ mừng vì lúc trước hắn đã mạo hiểm rất lớn cướp nó về, không thì bây giờ hắn chết rồi. Có luyện thú tấn công, Sở Mộ tạm gác việc chữa trị lại, rút kiếm ra chém luyện thú. Có căn nguyên mộc chi tướng nên hắn có thể nhanh chóng tự lành. Luyện thú chết hóa thành điểm công tích của Sở Mộ. 10 phút sau, vết thương trên người Sở Mộ đã lành nhờ vào lực lượng sự sống căn nguyên mộc chi tướng. Lực lượng đang dược phục hồi tinh huyết, nhưng loại mới không phải tinh huyết cũ, đành từ từ tích lũy lại, sau đó cố gắng không thi triển phần huyết biến nữa. Sở Mộ bỗng dựng đứng lông tơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như sóng triều nhấn chìm hắn. Một tia chớp màu đen lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời giáng xuống, mang theo hơi thở hủy diệt âm u kinh người. Sở Mộ không kịp suy nghĩ, hắn dựa vào bản năng rèn luyện từ vô số lần sống chết giơ kiếm lên, kiếm quang màu bạc trắng phá không bắn hướng tia chớp đen, cùng lúc đó hắn nhanh chóng thụt lùi. Tia chớp đen và kiếm quang bạc trắng va chạm. Tia chớp đen vỡ nát, kiếm quang bạc trắng cũng nát theo. Sở Mộ đã lùi xa mấy chục thước. Có một bóng đen chặn lại đường đi của hắn. Giọng nói âm u phát ra từ dưới áo đen, khiến người chìm đắm. Nhân tộc, giao truyền thừa của ngươi ra đây có lẽ ta sẽ suy xét tha cho ngươi lần này. Sở Mộ hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta là thần tử thứ 10 của Minh thần tộc. Người áo đen ngạo nghễ nói. Nhân tộc, giao truyền thừa ra, nếu không thì chết. Chữ chết thốt ra khiến Sở Mộ rợn tóc gáy. Sở Mộ khẳng định hắn bây giờ không đánh lại thần tử thứ 10 của Minh thần tộc. Trong số thiên tài bách tộc ở thành thiết huyết thì thực lực của Sở Mộ thuộc lớp thượng tầng, nhưng đối mặt cỡ như thần tử này vẫn có sự chênh lệch. Giao truyền thừa ra? Không thể nào, giao truyền thừa ra tức là mất truyền thừa. Cộng thêm phá hư bí điển nằm trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, tuy hắn có thể lật xem, nhận truyền thừa nhưng không thể lôi nó ra được. Lùi một bước. Dù Sở Mộ giao truyền thừa ra thì thần tử thứ 10 sẽ không tha cho hắn. Sở Mộ đáp lại là hai luồng kiếm quang. Phong Long kiếm xuất hiện trong tay trái, song kiếm chém ra, kiếm quang màu bạc trắng phá không vết hướng thần tử thứ 10 Minh thần tộc. Kiếm quang sắc bén, thần tử thứ 10 như đã đoán trước, cười khẽ. Tia chớp đen công nhảy ra trước mặt thần tử thứ 10 hình thành tấm thuẫn lôi quang màu đen chặn lại kiếm quang bạc trắng chém tới. Thần tử thứ 10 cầm cây gậy ngắn sấm sét đen, tràn ngập lôi quang đen. Thần tử thứ 10 vung tay, bầu trời tụ một tia chớp màu đen giáng xuống. Tia chớp đen bị kiếm của Sở Mộ đánh nát, nổ tung thành bốn tia chớp giáng xuống muốn nhốt hắn lại. Nếu bị giam cầm thì Sở Mộ gặp nguy hiểm. Sở Mộ tăng tốc độ, tàn ảnh bị nhốt, chân thân nhanh chóng rời khỏi. Song kiếm múa may, cùng phong gầm rống, phong lôi chấn động, kiếm quang bạc trắng xé gió. Ba chiêu liên tiếp vết hướng thần tử thứ 10, không mong tổn thương được nhưng ít ra có thể ngăn cản đôi chút tranh thủ thời gian chạy trốn là được. Thần tử thứ 10 Minh thần tộc vung gậy ngắn, lực lượng dâng lên, các tia chớp đen hiện ra. Dường như thần tử thứ 10 chuyên tu lực lượng sấm sét, quen tay mây bay nước chảy, mỗi tia chớp có uy lực siêu đáng sợ, Sở Mộ phải hết sức tập trung ứng đối. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Lần đầu tiên Sở Mộ cảm nhận sự cường đại của thần tử, sức mạnh không thể chống cự. May mắn chỉ là một thần tử, nếu thêm một thần tử nữa là Sở Mộ chết chắc. Trốn, phải trốn, trốn về thành Thiết Huyết, khi nào thực lực tăng lên mới đủ sức đối kháng lại cường giả thiên tài đẳng cấp như thần tử này. Bắp chân chấn động, lực lượng bùng nổ, mỗi bước ra một bước thân thể Sở Mộ như tên bắn khỏi dây cung. Sở Mộ vung kiếm công kích, né tránh tia chớp đen rất khó khăn. Thần tử thứ 10 đã nắm giữ minh thuật chi tâm, thi triển đa số minh thuật cấp vương không cần chú ngữ. Nhiều lần ra tay không cách nào đánh trúng Sở Mộ, thần tử thứ 10 hơi tức giận. Thần tử thứ 10 giận dữ làm gió mây thay đổi, tia chớp đen hình công xung quanh hiện ra. Thần tử thứ 10 giơ lên minh lôi trượng, tiếng chú ngữ vang lên từ thấp đến cao, vang vọng thiên địa, linh hồn Sở Mộ chấn động. Vô số tia chớp đen tụ tập xoay quanh trên bầu trời như vòng xoáy tia chớp đen phủ lên một phương thiên địa, đen kịt nặng nề, khiến tim người đập nhanh. Phương xa, các thiên tài chú ý đến bầu trời thay đổi. Đó là bầy luyện thú sợ hãi. Thần tử khác của Minh thần tộc cũng trông thấy. Minh lôi phong bạo của thập đệ. Đối thủ là ai? Trong bão tố như có hung ma tuyệt thế đang thức tỉnh. Sét giáng xuống như ma long diệt thế, khủng bố hủy diệt buông xuống. Sở Mộ kinh hoàng tuyệt vọng dốc hết sức bùng nổ, song kiếm liên tục vung, hết sức thi triển tiểu phá hư bát thức. Từng đường kiếm, kiếm quang màu bạc trắng ẩn chứa kiếm lực nhị cấp chém hướng bầu trời, chém hướng ma long diệt thế. Tiểu phá hư bát thức từ thức thứ nhất đến thứ tám, thi triển lặp đi lặp lại. Trong đầu Sở Mộ chỉ có một suy nghĩ là đánh nát ma long diệt thế tổ hợp từ minh lôi khủng bố. Không đánh nát nó thì hắn sẽ bị đánh trúng. Trong nháy mắt Sở Mộ thi triển tiểu phá hư bát thức lặp đi lặp lại ba lần, lần cuối cùng kiếm quang màu bạc trắng tụ thành một con rồng bạc trắng bay xé gió, nơi đi qua không gian bị xé ra cái khe đen ngòm. Song long va chạm, vụ nổ kinh trời bao phủ, uy nhiếp khủng bố đánh vào người Sở Mộ. Bão tố mãnh liệt thổi quét hất bay người Sở Mộ. Lực lượng minh lôi ập đến làm Sở Mộ cảm thấy toàn thân tê dại, trong phút chốc không có sức. Thần tử thứ 10 ngự lôi đến, minh lôi lấp lóe dưới chân, trên cao nhìn xuống Sở Mộ. Thần tử thứ 10 giơ tay trái, minh lôi ngưng tụ thành bàn tay to chọc hướng Sở Mộ. Sở Mộ cố dốc sức nhưng không cách nào xua tan minh lôi trên người, tê dại kiệt sức. Khi bàn tay minh lôi đến gần sắp chọc trúng Sở Mộ thì kiếm quang té trên trời bắn tới đánh nát tay minh lôi. Giây sau ba bóng người điều khiển kiếm quang bay tới. Thần tử thứ 10 Minh thần tộc nhìn người đến, âm trầm nói. Thần tử nhân tộc. Thần tử thứ 10 đang định bắt Sở Mộ nhưng bị người phá hoại ngăn cản, ai đều không vui vẻ được. Một trong ba người tràn đầy bá khí, là thần tử của nhân tộc. Ta còn tưởng rằng là ai? Thì ra là thần tử thứ 10 Minh thần tộc. Người này là nhân tộc của ta, ngươi không động vào được. Thần tử thứ 10 Minh thần tộc nhìn Sở Mộ, ngự lôi đi nhanh. Nhân tộc, trừ phi ngươi không vào hoang nguyên luyện thú nữa, không thì sẽ phải chết. Thần tử thứ 10 không sợ một chọi một, nhưng một địch ba thì không đánh lại ba thần tử nhân tộc, không chừng gã sẽ bị giết. Tuy rất muốn giết chết đối phương nhưng ba thần tử nhân tộc biết không dễ vậy, đến đẳng cấp như họ có thể phân thắng thua nhưng khó rạch rõ sinh tử, một trận chiến có thể hấp dẫn thần tử khác đến. Sở Mộ được cứu. Sở Mộ xua tan lực lượng minh lôi trên người, đứng dậy chắp tay hướng ba vị thần tử, trong đó có một người là cửu thần tử. Đa tạ ba vị thần tử. Cửu thần tử nói. Bị thần tử thứ 10 minh thần tộc truy sát mà chống đỡ được thì ngươi giỏi lắm. Thần tử khác nhìn Sở Mộ chằm chằm. Nghe nói ngươi được truyền thừa có liên quan lực lượng không gian lúc trong địa cung, lấy ra cho ta xem. Mắt thần tử này lóe sắc bạc khiến Sở Mộ cảm nhận một chút dao động lực lượng không gian. Sở Mộ nói. Sau này Sở Mộ sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay, nhưng ta không thể điều khiển truyền thừa. Thần tử nắm giữ lực lượng không gian nhướng mày bất mãn. Cửu thần tử nói đỡ. Tam ca, truyền thừa càng cao minh càng khó điều khiển. Cửu thần tử nhìn hướng Sở Mộ. Ngươi rất có thiên phú, hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện, giết nhiều dị tộc hơn. Sở Mộ rời khỏi thảo nguyên hoang dã luyện thú quay về khu vực nhân tộc trong tinh thiên giới, lên tầng 2 kiếm lâu. Sở Mộ vội ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp tinh thần kiếp, luyện hóa tia lực lượng minh lôi ẩn trong thân thể. Lực lượng minh lôi ẩn núp trong cơ thể tuy bây giờ không có ảnh hưởng gì nhưng bộc phát vào phút then chốt, ví dụ đang lúc đánh nhau kịch liệt mà nó bùng nổ làm toàn thân Sở Mộ tê dại sẽ thay đổi chiến cuộc, phải trừ bỏ tai họa ngầm này. Công pháp luyện thể tinh thần kiếp tu luyện bằng lực lượng tinh thần, có thể nói trên thế giới này, trong thiên địa đa số lực lượng đều không trốn thoát phạm trù lực lượng tinh thần được. Lực lượng minh lôi của thần tử thứ 10 minh thần tộc cũng nằm trong phạm trù lực lượng tinh thần. Sở Mộ mất 2 canh giờ mới luyện hóa xong một chút lực lượng minh lôi kia. Sở Mộ cảm giác khí lực của mình lại tăng lên. Trừ bỏ tai họa ngầm, phục hồi các mặt tinh khí thần xong Sở Mộ thầm nghĩ. Thực lực của ta còn rất thấp. Đối diện thiên tài dị tộc khác Sở Mộ có sức chiến một trận, thậm chí chém giết, ví dụ Kim Vũ Nhất Tam Thái Tử của Kim Vũ tộc. Nhưng lúc đối mặt thần tử, chút xíu thực lực của Sở Mộ chưa đủ xem, thua xa lắc. Hôm nay chiến đấu với thần tử thứ 10 minh thần tộc trừ không thi triển phần huyết biến lần thứ 2, bộc phát kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp ra có thể nói Sở Mộ đã dốc hết sức. Sở Mộ chẳng những không làm gì được thần tử thứ 10 minh thần tộc còn bị đòn công kích nhẹ nhàng của gã dồn ép phải chạy trốn. Phút cuối nếu ba vị thần tử nhân tộc không xuất hiện thì e rằng bây giờ Sở Mộ đã giữ nhiều lành ít. Sở Mộ biết chênh lệch giữa hắn và thần tử to lớn không phải bởi vì thiên phú mà do môi trường tu luyện. Sở Mộ tu luyện thì tất cả tài nguyên toàn do hắn cố gắng giành giật, trải qua sống chết. Tài nguyên tu luyện của các thần tử thì được thần điện cung cấp, hơn nữa tốt hơn Sở Mộ thu hoạch. Cộng thêm Sở Mộ tự mày mò tu luyện, thần tử thì có cường giả thần điện chỉ dẫn từng phút từng giây. Thiên phú tương tự nhưng khác biệt môi trường tu luyện cuối cùng sẽ gây ra chênh lệch thực lực. Tu vi khí lực đến cửu tinh sơ kỳ, gần đỉnh. Kiếm pháp có tiểu phá hư bát thức, kiếm pháp địa cấp đỉnh giai, uy lực cường đại. Bây giờ sở đoạn của ta là tu vi kiếm nguyên. Tạo hóa đỉnh ngũ trọng thiên hậu kỳ còn chưa thật sự đến đỉnh, đẳng cấp này rất thấp. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu tu vi kiếm nguyên có thể đến tạo hóa thất trọng thiên thì gặp lại thần tử thứ 10 minh thần tộc chắc có sức chiến một trận. Sở Mộ chỉ suy đoán vậy thôi, tu vi kiếm nguyên đến tạo hóa thất trọng thiên thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt, tùy tay chém một kiếm có thể diệt gọn cấp vương đỉnh cửu tinh. Nhưng thần tử ai nấy phi phàm, Sở Mộ không biết bọn họ có lá bài tẩy gì. Thực lực, không ngừng tăng thực lực cho mình mới đối kháng lại những thần tử này được. Tu luyện thì không thể ăn gian được, nhưng nếu có kỳ trân dị bảo thì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi trong thời gian ngắn, ví dụ như long tượng quả. Sở Mộ bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm. Sở Mộ đồng ý niệm, các không gian giới chỉ bay ra từ không gian giới chỉ của hắn. 80 mấy cái biểu thị có 80 mấy dị tộc chết dưới kiếm của hắn. 80 mấy dị tộc thành tựu tiến giữ của Sở Mộ. Tiếc rằng không lấy được không gian giới chỉ của Kim Vũ Nhất, không thì với thân phận tam thái tử kim vũ tộc không chừng có gì kỳ trân dị bảo gì. 80 mấy không gian giới chỉ đều là vật vô chủ, Sở Mộ nhanh chóng kiểm tra. Dù sao là không gian giới chỉ của dị tộc, một số cất chứa vô dụng với nhân tộc, Sở Mộ không thể mang đi giao dịch với dị tộc nên đành vứt bỏ. Có số ít đồ hữu dụng với nhân tộc nhưng khá bình thường, tác dụng không lớn lắm. Cái này là... Sở Mộ kiểm tra đến không gian giới chỉ thứ 70 thì một đóa hoa hiện ra. Một đóa hoa đơn giản màu vàng sậm, như hoa cúc hoang, có 5 cánh, mỗi cánh to cỡ trứng gà tỏa mùi thơm kỳ dị. Hoa kỳ lạ phát ra dao động hơi thở ẩn chứa một tia làm Sở Mộ quen thuộc. Sở Mộ reo lên. Đây là mùi hoang. Mùi hoang tức là trong đóa hoa kỳ lạ này ẩn chứa lực lượng hoang. Thần hoang kiếm nguyên là lực lượng hoang. Khi tu luyện thì thần hoang kiếm quyết có thể chuyển hóa nguyên lực thành hoang lực, nhưng có một phần nhỏ bị lãng phí trong quá trình chuyển hóa. Nếu có thứ ẩn chứa lực lượng hoang, hấp thu nó thì sẽ không bị lãng phí chút nào. Đóa hoa này ẩn chứa lực lượng hoang, nhưng được bao nhiêu thì Sở Mộ không biết. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn hái một cánh hoa xuống ném vào trong miệng nhai, nuốt xuống, đi xuống bụng, hoang lực giải phóng ra lan tràn trong người hắn. Sở Mộ vội vàng ngồi xếp bằng, trừ bỏ tạp niệm tinh thần tất cả vận chuyển thần hoang kiếm quyết hấp thu lực lượng hoang trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Thần hoang kiếm nguyên màu vàng kim tốc độ đều chảy trong kinh mạch, từng vòng lại từng vòng. Nửa canh giờ sau, Sở Mộ hấp thu hết lực lượng trong cánh hoa. Sở Mộ giật mình, sau đó mừng rỡ. Tạo hóa đỉnh ngũ trọng thiên. Một cánh hoa mà khiến tu vi kiếm nguyên của Sở Mộ đột phá ngũ trọng thiên hậu kỳ đến đỉnh ngũ trọng thiên, còn lại 4 cánh hoa đủ cho hắn đột phá đến lục trọng thiên. Khi kiếm nguyên đến lục trọng thiên thì thực lực của Sở Mộ sẽ lại tăng rõ rệt, nhưng chưa đủ. Tu vi lục trọng thiên và khí lực cửu tinh sơ kỳ kết hợp chưa đủ sức đối kháng lại thần tử. Mạnh, cần phải mạnh hơn nữa. Sở Mộ nhét cánh hoa và nhụy hoa vào miệng, nhai nát nuốt xuống. Lực lượng hoang cường đại bùng nổ, Sở Mộ vội vận chuyển thần hoang kiếm quyết không ngừng hấp thu lực lượng hoang tinh thuần, nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm nguyên khiến lượng thần hoang kiếm nguyên tăng liên tục, càng tinh thuần hơn. Chợt có tiếng sấm sét nổ trong người Sở Mộ, toàn thân hắn run rẩy, kiếm nguyên hùng dũng rót vào trong đan điền, khiến hồ nước thần hoang kiếm nguyên ở đan điền lại mở rộng. Tu vi đột phá, tạo hóa lục trọng thiên. Sơ kỳ, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên cho đến đỉnh sơ kỳ, gần đột phá trung kỳ mới dừng lại. Tu vi tạo hóa đỉnh lục trọng thiên sơ kỳ. Lúc này uy năng thần hoang kiếm nguyên đủ sánh bằng kiếm nguyên của tạo hóa bát trọng thiên sơ kỳ bình thường, dù là lượng hay về chất. Tu vi tăng lên, thực lực càng mạnh tuy đáng mừng nhưng nghĩ lại thần tử cường đại thì Sở Mộ vui không nổi. Đáng tiếc Sở Mộ không tìm được kỳ trân dị bảo thứ hai có thể tăng tiến tu vi. Ngẫm lại cũng đúng, được một gốc đã là may, nhiều hơn nữa thì hơi tham lam. Tu vi thành công đột phá đến lục trọng thiên, Sở Mộ đứng dậy tu luyện tiểu phá hư bát thức. Sở Mộ rút kiếm ra tu luyện kiếm pháp, chợt cảm giác có khác lạ. Dường như hiểu biết tiểu phá hư bát thức lên một tầng cao mới, nắm giữ cũng đến đẳng cấp mới, vượt qua quen thuộc, gần đến tinh túy. Sở Mộ rất kinh ngạc ngừng lại, suy nghĩ cẩn thận. Chỉ trong một ngày. Hồi lâu sau Sở Mộ lộ vẻ hiểu ra. Chắc khi thần tử thứ 10 minh thần tộc thi triển minh thuật cường đại thì Sở Mộ dốc hết sức liên tục thi triển tiểu phá hư bát thức, chịu áp lực lớn làm hắn đột phá. Kiếm pháp thăng cấp rất đáng mừng, Sở Mộ lại vung kiếm tu luyện, nếu có thể nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức thì thực lực sẽ lại tăng tiến. Mấy ngày liên tiếp Sở Mộ ở trong kiếm lâu tu luyện, củng cố tu vi, tu luyện kiếm pháp, nâng cao thực lực. Sau đó Sở Mộ lại rời khỏi kiếm lâu đi vào thảo nguyên hoang dã luyện thú chém giết luyện thú, giết thiên tài dị tộc. Lần này Sở Mộ không vào sâu trong thảo nguyên hoang dã, dù vậy kim vũ tộc vẫn không ngừng truy sát hắn, một thần tử kim vũ tộc cũng rượt theo hắn. Sở Mộ nhiều lần vất vả trốn thoát trở về kiếm lâu trong khu vực nhân tộc thành thiết huyết mới an toàn. 7 ngày sau Sở Mộ lại xuất phát. Hắn mới vào thảo nguyên hoang dã đã bị đánh lén, trả giá bị thương nặng giết kẻ đánh lén trốn về kiếm lâu. Sở Mộ hiểu rằng đám dị tộc này coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không nhổ ra quyết không bỏ qua. Sở Mộ còn vào thảo nguyên hoang dã luyện thú, không, miễn hắn rời khỏi khu vực nhân tộc rất có thể bị bọn họ vây giết. Trong tầng hai kiếm lâu, Sở Mộ lại phục hồi vết thương. Thực lực. Sở Mộ cực kỳ không cam lòng, vì không đủ thực lực nên không thể vào thảo nguyên hoang dã luyện thú tận tình săn bắt, mới vào liền bị đám thiên tài dị tộc vây giết. Những thiên tài dị tộc luôn chung ý kiến khi đối mặt Sở Mộ.